Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 Cường Cường Liên Thủ. Milos từ phòng tắm ra tới, nhìn đến An Diệc đang ngồi ở trên sofa chơi đầu cuối máy tính. Chế phục còn ăn mặc hảo hảo, nhưng mũ giáp đã cởi ra, chỉ lộ ra một cái sáng choang bộ xương khô, hai thốc ma chơi lấp lánh nhấp nháy. Một loạt chỉnh tề hàm răng cơ hồ chiếm nửa khuôn mặt. Ân, bên cạnh còn thiếu một viên. Nếu hiện tại có người xông tới, nhất định sẽ bị nàng quỷ mô quỷ dạng tạo hình sở kinh sợ. Milos thậm chí liền lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi. Đây là căn cứ tân khai phá bộ xương khô khôi. Chân thật, kinh tủng, cực cụ thị giác lực đánh vào. Càng quan trọng là, nó có thể vô phùng liên tiếp. Làm người phát hiện không được bất luận cái gì sơ hở. An Diệc thấy Milos ra tới, lập tức đóng lại đầu cuối, đứng lên bắt đầu nhanh nhẹn mà cởi quần áo. Milos, ta biết ngươi không có ý khác, cho dù có, ta cũng cái gì đều làm không được. Nhưng là, một nữ nhân làm cho một người nam nhân mặt cởi áo tháo thắt lưng thật sự hảo sao? Ta sẽ cho rằng ngươi ở câu dẫn ta. An Diệc không biết Milos phức tạp tâm lý sao động, ném xuống quần áo, quăng một thân xương cốt quyến rũ, mà đi vào phòng tắm. Liền môn cũng chưa quan. Milos nhìn chằm chằm nửa khai nửa mở phòng tắm môn. Ta sẽ nhìn lén, nhất định sẽ nhìn lén. An Diệc, tới a, tùy tiện ngươi xem, chính là không chuẩn sơ. Milos mặc chỉnh tề mà nằm ở trên giường, nghe trong phòng tắm tiếng nước. Trong lòng dị thường yên lặng, một lát sau, An Diệc mang theo một thân hơi nước từ phòng tắm chung đi ra. Cốt cách thượng bọt nước, ở ánh đèn chiếu xuống lấp lánh động lòng người. Thật là một bộ mộng ảo mỹ cốt xuất dục đồ. Milos chiều nàng vẫy tay. Lại đây, ta giúp ngươi sát sát. An Diệc lắc đầu tỏ vẻ không cần. Nàng liền thích tự nhiên là money. Milos lại nói. Ngươi xác định ngươi mỗi khối xương cốt khe hở đều rửa sạch sẽ sao? An Diệc nhìn xem thân thể của mình, nơi nơi đều là khớp xương, cảm thấy Milos nói được tựa hồ có điểm đạo lý, vì thế đi đến hắn bên người ngồi xuống, thuận tiện đưa cho hắn một cái khăn lông. Milos cho rằng hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà sờ cốt. Kết quả An Diệc trực tiếp đem chính mình một chân dỡ xuống tới. Đưa tới trên tay hắn, sau đó lại tháo xuống chính mình đầu, cầm lấy khăn lông, bắt đầu giống đối đãi đồ cổ giống nhau nghiêm túc mà cẩn thận mà chà lau. Phủng một chân cốt Milos, ngoặc kép, cùng một con bộ xương khô ở chung, thật sự còn có thật nhiều kỹ năng yêu cầu học tập. Đúng lúc này, An Diệc thiết bị đầu cuối cá nhân truyền đến tin tức. Tan xương nát thịt đại môn mở ra. Cung nghênh cốt vương bệ hạ giá lâm cốt binh nhóm đều như vậy có thành ý. An Diệc tự nhiên muốn phủng cổ động, vì thế thừa dịp sát cốt khe hở, điểm vào tan xương nát thịt, cốt binh một hào, bệ hạ, thật là muốn chết chúng ta. Cốt binh hai hào, cầu tịnh chiếu, cầu chụp ảnh chung, An Diệc nghĩ nghĩ, cầm lấy camera, cấp chính mình bộ xương khô tuyển một cái không tồi góc độ. Răng rác chụp một chương ảnh chụp, thượng truyền, Milos, ngoặc kép, cứ như vậy cho hấp thụ ánh sáng chính mình bộ dáng thật sự hào sao. Cốt binh ba hào, không hổ là cốt vương bệ hạ, lớn lên chính là uy vũ khí phách. Cốt binh bốn hào, loại này hay mắt tỏa ánh sáng bộ xương khô ở nơi nào mua sắm. Ta cũng muốn thu gom một cái. Cốt binh năm hào. Cộng một, hoặc nhìn thật xinh đẹp rất có xúc cảm bộ dáng. Cốt binh sáu hào, chúng ta hẳn là nhân thủ một cái. Như vậy mới có thể thể hiện chúng ta tan xương nát thịt đặc sắc a. Cốt binh bảy hào, ý kiến hay. Cốt binh tám hào, tán thành. An Diệc không vui, nhân thủ một cái chẳng phải là quá hạ giá. Nàng nhìn xem Milos, đột nhiên đem chính mình đầu đặt tới Milos mặt biên. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhanh chóng mà chụp một chương chụp ảnh chung. Thượng truyền, Milos, ngoặc kép, cốt binh một hào, không, cốt binh hai hào, không, cốt công, nây đơ trung tướng, không, cốt binh n hào, không, cốt binh bảy hào, vừa rồi giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Cốt công, nay đơ trung tướng, bảy hào, buổi tối tới ta phòng đưa tin. Cốt binh bảy hào, ta sai rồi, cầu buông tha. Cốt binh n hào, bảo trọng, huynh đệ, một đường đi hảo. Cốt binh bảy hào, An Diệc cầm rung động, hết sức vui mừng, trên tay dùng sức, thiếu chút nữa đem chính mình lộng chật khớp. Milos liếc nàng liếc mắt một cái, gia hỏa này chơi đến còn rất hài. Hắn nhìn trên màn hình kia đóng mở ảnh, lặng lẽ mở ra chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Tiến vào tan xương nát thịt, điểm đánh, bảo tồn, nhìn kỹ xem, một cái anh tuấn tiêu sái, cơ hồ đại biểu nhân loại diện mạo tối cao tiêu chuẩn. Một cái yêu dã động lòng người, hoàn toàn thể hiện bộ xương khô cực hạn Mỹ Carmony bọn họ vẫn là rất xứng. Milos âm thầm gật đầu. Ở Milos hiệp trợ hạ, đem chính mình trong ngoài đều lau khô sau, An Diệc đứng dậy hoạt động một chút tư chi, sau đó lại tròng lên toàn giáp chế phục, ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Cấp Milos đã phát cái tin tức, tự cấp ta mấy bộ chế phục, ta liền dư lại này một bộ, ân, không thành vấn đề, lúc này cho ngươi chuẩn bị 10 bộ, An Diệc thỏa mãn. Đóng cửa thiết bị đầu cuối cá nhân. Qua tiến sofa, lại bắt đầu nghiên cứu nàng cốt điêu. Milos không có quấy rầy nàng, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá 10 giây liền tiến vào giấc ngủ. Hắn làm chiến đấu chủ lực, yêu cầu tùy thời bảo trì tốt nhất trạng thái. Nắm chặt hết thảy thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa có An Diệc tại bên người. Hắn cảm giác thực an tâm, ngủ cũng ngủ đến đặc biệt kiên định. An Diệc nghe được rất nhỏ tiếng ngáy. Tâm thầm bội phục Milos loại này nói ngủ liền ngủ kỹ năng. Nàng liền vô pháp ngủ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, mọi âm thanh đều tĩnh hết sức, chỉ có nàng một người độc tình. Loại cảm giác này thật là tịch mịch như tuyết, cũng may những cái đó u liêm buổi tối cũng không thế nào hoạt động. Phân biệt ở mấy cái góc ngủ đông, Ti cũng ở, An Diệc cảm ứng được bộ xương khô u liêm Ti linh hồn dao động. Liền ở khoảng cách nơi này bất quá 300 mễ địa phương. An Diệc thử triệu hoán. Kết quả tên kia trước sau như một mà không đáng để ý tới. Tính, về sau lại có cơ hội tái hảo hảo giáo dục đi. 3 cái giờ sau, Milos từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo. Đối An Diệc nói, ta muốn đi chỉ huy trung tâm. Ngươi là cùng ta cùng nhau. Vẫn là tạm thời lưu tại phòng. An Diệc xuống phía dưới chỉ, tỏ vẻ lưu tại phòng. Milos gật gật đầu, một bên đi ra ngoài, một bên dặn dò, đem mũ giáp mang hảo, đừng làm cho người thấy được. Còn có, tận lực cùng mặt khác binh lính bảo trì khoảng cách, miễn cho bại lộ thân phận. An Diệc xua xua tay. Được rồi, nàng đều đã biết, chạy nhanh đi ngươi đi. Milos vì thế rời đi phòng. Tìm Nader trung tướng nghiên cứu chiến thuật đi. An Diệc cầm nguyên liệu lõi. Ma chơi chớp động, đột nhiên nghĩ tới một cái điểm tử. Có lẽ có thể thử Simonser không biết qua bao lâu. Căn cứ chung lại vang lên một trận chói tai tiếng cảnh báo. Milos cùng Nader lập tức triệu tập binh lính. Chuẩn bị ứng chiến, căn cứ người trong đầu chen chúc. Nháy mắt tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Tối hôm qua nhẹ nhàng phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Lại vô tung ảnh, 5 hào cách ly khu lại lần nữa lọt vào u liêm tập kích. Lần này thì tới càng thêm hung mãnh, Milos mang theo một đám binh lính vội vàng chạy đến cứu viện. Mặc dù không thể tiêu diệt địch nhân, cũng cần thiết một lần nữa vì cách ly khu dựng nên phòng tuyến. Nếu không bên trong người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Milos căn cứ 4 phía sát khí mạnh yếu, dẫn đường binh lính tiểu tâm tiến lên, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, U Liêm lần này lại thay đổi sách lược. A, một người binh lính kêu thảm thiết một tiếng, bị lưỡi hái đâm thủng trái tim, ngã xuống đất bỏ mình. Milos âm thầm cả kinh, tên kia binh lính khoảng cách hắn quá xa, căn bản không kịp cứu viện, đây là trùng hợp vẫn là, không kịp nghĩ lại. Đội ngũ phía sau lại có một người binh lính triệu tập. đầu mình hai nơi, máu tươi phun tung tóe tới rồi phụ cận vài tên binh lính trên người. Bọn lính sắc mặt trắng bệch, trái tim nhảy rộn, bọn họ cũng coi như là trải qua quá chiến tranh người. Lại trước nay không có một lần giống hôm nay như vậy sợ hãi. Liền địch nhân bóng dáng cũng chưa nhìn đến đã bị đối phương giết chết. Loại này không hề pháp kháng chi lực cục diện, không thể nghi ngờ cho bọn hắn tâm lý tạo thành áp lực cực lớn cùng khủng hoảng. Không phải trùng hợp, Milos trong lòng xác định, này đàn U Liêm xác thật có được rất cao chỉ số thông minh. Hiểu được sử dụng chiến thuật, chúng nó lần này cố ý tránh đi chính mình, lựa chọn khoảng cách hắn xa nhất binh lính xuống tay, làm hắn vô pháp đúng lúc cứu viện. Chúng nó biết chính mình có thể cảm ứng được chúng nó vị trí. Hơn nữa, chung quanh khẳng định chỉ có mấy chị U Liêm, nếu không hắn không có khả năng phát hiện không đến, này mấy chị U Liêm đầy đủ phát huy chính mình ưu thế. Như U Linh giống nhau ở binh lính gian xuyên qua, mọi người hướng ta dựa sát, Milos lớn tiếng hạ lệnh, lời còn chưa dứt, lại có hai gã binh lính chết thảm đương trường. Milos tâm tình trầm trọng, hắn mang binh nhiều năm, lần đầu tiên cảm giác một cây chẳng chống vững nhà, bọn lính hoàn toàn không phải U Liêm đối thủ, quang hắn một người căn bản vô pháp lấy đại cục làm trọng. Này không phải yêu cầu cường đại hỏa lực cùng đại quy mô chiến lược chiến thuật tinh tế chiến tranh. Trước mắt địch nhân là một đám thông minh ẩn hình sát thủ. Năng lực tác chiến một mình phi thường cường đại. Bình thường vũ khí đối chúng nó cũng không có quá lớn lực sát thương. Đối nhân loại, chúng nó cơ hồ là một kích phải giết, chẳng lẽ thật sự không hề biện pháp, gần mấy chị U Liêm khiến cho bọn họ bó tay không biện pháp. Nhân loại ở này đó sinh vật trước mặt, thế nhưng là như thế nhỏ yếu. Không, Milos hai mắt trợn lên, toàn thân máu sôi trào, cơ bắp bành trướng, tóc hơi hơi dơ lên. Một cổ thật lớn năng lượng dao động, từ hắn trên người nổ tung, sau đó hướng ra phía ngoài đẩy ra, đem sở hữu binh lính bao phủ trong đó. Bọn lính chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh thanh minh, trong lòng phảng phất có một cổ khổng lồ chiến ý sắp phun trào mà ra. Vừa rồi khủng hoảng nháy mắt biến mất vô tung, thay thế chính là bàng bạc dũng khí. Tuy rằng thương vong còn ở liên tục, nhưng kỳ quái chính là... Bọn họ rốt cuộc không cảm giác được sợ hãi, ngay ngắn trật tự về phía Milos dựa sát, Milos sánh mắt một ngưng, thân hình thuấn di, che ở một người binh lính trước người, huy đao bổ về phía không trung, chỉ nghe chi mà một tiếng, mặt đất xuất hiện mấy cái thật dài hoa ngân, một đội phạm vi lớn băng đánh, hai đội phụ trách tỏa định mục tiêu, Milos tinh thần độ cao tập trung. Một bên phòng bị U Liêm. Một bên hạ lệnh, là, mọi người nhận được mệnh lệnh, từng người hành động, mau mà không loạn, phát huy ra cực cao tác chiến hiệu suất, theo dõi mọi người nhìn thấy một màn này, đều không khỏi tán thượng một tiếng, vừa rồi còn tưởng rằng bọn họ sẽ ở U Liêm tập sát hạ quân lính tan rã. Không nghĩ tới bất quá vài phút liền khôi phục trấn định. Tổ chức phản kích, một người quan quân hâm mộ nói, này nếu là ta binh thì tốt rồi. Lâm nguy không sợ, kỷ luật nghiêm minh, thật là một đám chiến sĩ tốt, bọn họ cũng không biết. Này đó binh lính chấn định, đều là đã chịu Milos vô ý thức chung bùng nổ tinh thần trấn an cùng khích lệ ảnh hưởng. Nếu đổi lại bình thường, ít nhất có một nửa binh lính sẽ nhân sợ hãi mà hoảng loạn. Sau đó rút dây động rừng, cuối cùng tạo thành đại tan tác, chỉ có vài tên tâm tư tỉ mỉ người nhìn ra một chút manh mối. Còn ở trong phòng chế tác cốt điêu Andasunsa, nhận được không ít người đoạt mệnh đi gọi nghe điện thoại. Nhiều đến từ chính tan xương nát thịt, một ít không có tham dự chiến đấu người, đều thông qua video ở chú ý trận chiến đấu này tình huống. Phát hiện Andasunsa lại không ở, liền sôi nổi hướng nàng gọi, An Diệc không để ý đến, chuyên chú với trên tay công tác, thẳng đến cốt điêu hoàn thành. Nàng mới cầm lấy thiết bị đầu cuối cá nhân, che chắn sở hữu tin tức, mang hảo, sau đó sửa sang lại mũ giáp, chậm rãi ra khỏi phòng, một đường chiều Milos đám người nơi vị trí đi đến, ở Milos tổ chức hạ, mọi người hành động dần dần lấy được một ít hiệu quả. Ít nhất thương vong đã giảm nhỏ, U Liêm vô pháp tới gần đội ngũ, bọn họ cũng vô pháp dễ dàng bắt giữ đến đối phương thân ảnh. Cách ly khu nội tầng phòng ngự sắp bị U Liêm công phá. Thời gian phi thường gấp gáp, Milos lại không thể cấp tiến, kiên nhẫn mà tổ chức đội ngũ chậm rãi hướng cách ly khu tới gần. Lúc này nếu là có người có thể đủ giúp hắn cản phía sau thì tốt rồi. Chính như này nghĩ, đột nhiên cảm giác một cổ sát khí từ tả phía sau truyền đến. Milos nhanh chóng chuyển hướng, đang chuẩn bị chạy đến chặn lại, lại thấy một đạo quang mang hiện lên, một chương nửa trong suốt khí võng từ trên trời giáng xuống. Đem một con U Liêm bao phủ trong đó, tuy rằng vẫn là nhìn không thấy U Liêm thân ảnh, nhưng là khí võng lại rõ ràng mà đem nó hình thể phác họa ra tới. Khoảng cách nó gần nhất binh lính thấy thế, lập tức nhắc tới trường đao, nhắm ngay mục tiêu cổ hung hăng chém tới. Phụ cận vài tên binh lính cũng sôi nổi viện thủ, hợp lực công kích một vị trí, rốt cuộc đem kia chỉ U Liêm chạm với đao hạ. Mọi người hưng phấn mà hô nhỏ một tiếng, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên thành công đánh chết một con U Liêm Mani, chú ý. Lại có một con U Liêm tới gần, không, là hai chỉ, ba giờ vị trí, Milos lớn tiếng nhắc nhở, bọn lính trái tim căng thẳng, lập tức khôi phục đội hình, chuyển hướng ba giờ phương hướng, vừa lúc nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc chiều bọn họ chạy tới. Theo sau ở khoảng cách đằng trước binh lính bất quá 5 mét địa phương nhảy dựng lên. Mở ra hai tay, vì tay hướng tả hữu một phách, hai chương khí võng chợt triển khai, ở không trung phác họa ra hai chỉ U Liêm thân hình. Khí võng lập lòe, quang mang điểm điểm, an diệt kẹp ở hai chỉ U Liêm chi gian, tựa như mang theo hai chỉ ẩn hình hộ vệ giống nhau. Vững vàng rơi xuống đất, một màn này quá mức lóa mắt. Vô luận là theo dõi ngoại vẫn là theo dõi nội người. Đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, Milos không biết khi nào. Chuyển qua một con U Liêm phía sau, giao chặt huy che Mani An Diệt tắc nhảy lên một khác chỉ U Liêm lưng. Một tay kiềm trụ nó đầu, một tay rút ra cốt đao, mặc dùng lực tự quyết, nhắm ngay cổ khớp xương thẳng cắm mà xuống, chỉ nghe keng keng hai tiếng. Milos bên kia cao cao bay lên một viên đầu, mà An Diệc bên này, U Liêm cổ cốt bạo liệt, đầu lạch cạch một tiếng, lăn xuống trên mặt đất, sau đó hai người như là thương lượng hảo giống nhau, đồng thời thu đao, trường thân đứng trang nghiêm Mani bọn họ một người cao lớn to lớn. Một cái mảnh khảnh thấp bé, phất tay chi gian liền đem U Liêm chém giết với đao hạ. Kia quyến rũ tư thái. Thật là làm người nhiệt huyết sôi trào, cao thủ, chính là như vậy khí phách, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm chúc phúc, nhìn đến kia một tảng lớn địa lôi, lựu đạn cùng hòa tiễn, ta cũng nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là còn có hảo dầu mấy năm cái nước sâu loại cá. Ta cảm thấy chính mình muốn trời cao, đàn hôn một cái, hy vọng đại gia tiếp tục duy trì. Ái các ngươi tương đương còn có các ngươi đem nhắn lại khu tạc tan vỡ. Chú ý tra một chút bao lì xì có hay không thu được. Hôm nay hơn 100 nhắn lại, ta phát bao lì xì phát đến say xe. Hết chương.